Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 401, tái ngộ Bách Thôn Quỷ Đế. Theo nhất chỉ xuyên thủng thạch đầu trong nháy mắt nứt ra, cũng không phải là nổ tung, mà là một cái mặt bằng nứt ra, giống như là miếng thủy tinh nứt, một vết nứt từ trên tảng đá xuất hiện. Lại đến khuếch tán hướng về toàn bộ quỷ đà tường. Quỷ đà tường ầm ầm vỡ vụn, bò sát quỷ nhện, uy vũ tùy hào, vào đúng lúc này dừng lại, từ từ hồi hắt thành khói đen tiêu tan vô tung. Tần Phong tập trung hướng về trước mắt nhìn lại, một con khuôn mặt dữ tợn, thể trạng cường tráng quỷ vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên thân khí tức đạt đến quỷ cấp hậu kỳ tầng thứ. Quỷ dạ tu la, trước mắt cái này một con quỷ vật chính là vạn quỷ sơn quỷ dạ tu la. Tần Phong nhất chỉ lực lượng xuyên thủng nó đầu, yên diệt nó thần hồn, đem quỷ dạ tu la đánh chết. Cái này một con quỷ dạ tu la tử vong, phá hoại toàn bộ quỷ đà tường thăng bằng. Toàn bộ quỷ đà tường bất cứ lúc nào đổ nát tiêu tan. Mọi người từ quỷ địa tường bên trong khôi phục như cũ. Tần Phong, Quách Chính Dạc hướng về Tần Phong nhếch lên, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Nhiều như vậy quỷ dạ tu la tạo thành quỷ đà tường, ngay cả là hắn muốn tìm ra kẽ hở cũng cực kỳ khó khăn. Có thể Tần Phong chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó chính là tìm ra quỷ đà tường nhược điểm, đồng thời đánh chết một con quỷ dạ tu la. Cái này Tần Phong thực ra đến từ đại hạ cửu châu tiểu thế giới kia. Thủ đoạn như thế, như vậy năng lực, cho dù là ở thiên tuyệt thế giới, đều thuộc về cùng cảnh giới bên trong bất phàm tồn tại. Theo quỷ đà tường phá hoại, 5 con quỷ dạ tu la tùy theo xuất hiện, trong đó đứng ở trên một cái cây, có cao 3 mét quỷ dạ tu la thực lực cường đại nhất. Đạt đến hoàng cấp đỉnh cấp tầng thứ, cái này một con quỷ dạ tu la, chính là vạn quỷ sơn bên trong cường đại nhất quỷ dạ tu la. Còn lại quỷ dạ tu la, đều có hoàng cấp hậu kỳ tu vi, đều có cao hơn 2 mét, từng cái lưng hùm vai gấu, da rẻ hắc sắc, quỷ dị phi thường, nếu là thêm vào Tần Phong đánh chết một con quỷ dạ tu la. Tổng cộng có 6 con quỷ dạ tu la tồn tại, chẳng trách có thể bố trí ra như vậy quỷ đà tường. Cho dù là Tần Phong, Quách Chính Dạ trong lúc nhất thời đều không có phát giác. Trực tiếp tiến vào quỷ đà tường, giết ngươi, hoàng cấp đỉnh phong quỷ dạ tu la rít gào một tiếng. Thân hình bỗng nhiên nhất động, giống như lôi đình bay lượn mà ra, trong chớp mắt chính là đến Tần Phong trước mặt. Trong tay một chảo, một căn lang nha bổng xuất hiện ở trong tay. Lang nha bổng hướng về hư không vung lên, khủng bố lực lượng để thiên địa cũng phải nát nứt một dạng. Hóa thành một đạo trưởng đại khí sức lực, đánh giết hướng về Tần Phong. Tần Phong thấy thế, một chỉ điểm ra, tinh hỏa thần chỉ bắn ra vô cùng oai, rơi vào lang nha bổng kình phong bên trên. Nhất chỉ đập vỡ tan cái kia trượng đại khí sức lực. Sau đó Tần Phong một trưởng hạ xuống, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ thủ ấn. Thủ ấn bên trên đường vân trông rất sống động, bỗng nhiên chém xuống mà xuống. Một trưởng đem quỷ dạ tu la từng tầng đánh vào bên trong lòng đất. Mặt đất tiếng ầm vang vang, vô số bụi bặm hòn đá nhảy nhót hướng về bên dưới ngọn núi lăn đi. Ở hoàng cấp đỉnh phong quỷ dạ tu la động thủ nháy mắt, còn lại quỷ dạ tu la cũng động thủ, từng con lướt ầm ầm ra, hướng về Quách Chính Dạ, Triệu Chi Ninh, Mai Nhược Hoa ba người đánh tới. Quách Chính Dạ liếc mắt cái kia 5 con quỷ dạ tu la, sau đó đem tầm mắt tìm đến phía Tần Phong. Triệu Chi Ninh nhìn cái kia 5 con quỷ dạ tu la, trong mắt chợt lóe sáng, chính là cái này vài con quỷ dạ tu la hại hắn mất mặt mặt. Ở một tên tiểu thế giới tu sĩ trước mắt mất mặt mặt, trường đao nơi tay, Triệu Chi Ninh chạy như bay. Một luồng kỳ diệu lực lượng tùy theo xuất hiện, lại đến, thân hình đột nhiên nhất động, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở năm con quỷ dạ tu la sau lưng. Trường đao xoay ngang, hàn mang nổ lên, xẹt qua quỷ dạ tu la đầu. Cuối cùng, Triệu Chi Ninh thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, một mặt bình tĩnh, năm con quỷ dạ tu la thân hình dừng lại. Từ giữa khoảng không té xuống, đầu trực tiếp chia lìa, còn chưa rơi xuống dưới đất mặt, một luồng mãnh liệt đao khí theo bọn nó trong đầu bộc phát ra. Trong nháy mắt đem đầu cho quấy thành phấn vụn, một chiêu, quỷ dạ tu la tử vong, là một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, huống hồ là tới từ cao đẳng thánh địa tu sĩ. Hắn nắm giữ đao quyết cường đại, cơ sở vững chắc. Đánh chết cực hạn quỷ dạ tu la hoàn toàn không cần nhắc tới. Quách Chính Dạ, Triệu Chi Ninh, Mai Nhược Hoa là tới từ cao đẳng thánh địa kiếm si đao cuồng tông đệ tử. Nhưng bọn họ chỉ là chân truyền đệ tử thôi, cũng không phải là đệ tử hạch tâm. Muốn trở thành cao đẳng thánh địa đệ tử hạch tâm, chỉ có đạt đến đạo chi cảnh vừa mới có thể. Vì lẽ đó bọn họ tu luyện công phu tối đa cũng chỉ là cửu tinh siêu phàm tuyệt học thôi. Cũng không phải là như Tần Phong một dạng nắm giữ nhiều môn đạo công tồn tại. Cho dù là Quách Chính Dạ, cũng chỉ là tu luyện một môn công phạt từng đạo công. Vẫn chỉ là cảnh giới tiểu thành, đạo công ở thánh địa xác thực nắm giữ. Có thể tưởng tượng muốn tu luyện đạo công cũng không phải một chuyện đơn giản. Cần phải có chừng đủ cống hiến vừa mới có thể. Nếu là không có cống hiến, vô pháp được đạo công. Hoành, hoàng cấp đỉnh phong quỷ dạ tu la lao tới, một đôi mắt đầy dẫy nộ hống nhìn chằm chằm Tần Phong. Nhìn trên thân cái kia to lớn bắp thịt, tăng thêm mấy phần dữ tợn, tay hắn nắm lang nha bổng vung vẩy, trong lúc đó hất lên từng trận cuồng phong. Cả mặt đất cũng không thể chịu đựng ở này cỗ lực lượng. Tê liệt ra, cuối cùng vô số cuồng phong ngưng tụ thành một gậy. Lang nha bổng bỗng nhiên đập xuống, hình thành một đạo phá hủy tất cả trùng kích. Thẳng hướng Tần Phong, Tần Phong bình tĩnh nhìn cái kia gào thét mà đến khí kình. Chỉ sợ là không thua với một tên vô thượng cảnh tu sĩ nhất kích. Cùng so với bái xà giáo Diêm Thông đều cường đại hơn một chút. Nhưng, đối với Tần Phong mà nói quá yếu, Tần Phong chậm rãi vươn ngón tay, hướng về hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo ngân sắc dây nhỏ xuất hiện, ngân sắc dây nhỏ gào thét, xẹt qua cái kia kinh thiên động địa khí kình. Chỉ là một cái nháy mắt, chính là thấy khí kình cắt ngang mà đứt. Sau đó, ngân sắc dây nhỏ rơi vào hoàng cấp đỉnh phong quỷ dạ tu la trên thân. Cái kia mạnh mẽ thể phách nhưng không có nửa điểm ngăn cản. Trực tiếp cắt chém mà qua, quỷ dạ tu la biểu hiện hơi ngưng lại, dừng lại, lại đến, thân thể hắn hoành một tiếng ngã trên mặt đất, hóa thành hai nửa, thần hồn, ở nguyên lực chạm thần thuật lực lượng phía dưới, yên diệt tiêu tan. Đối với bây giờ Tần Phong mà nói, mặc dù không có kích phát lôi thần đoán thân quyết, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, lấy tự thân hùng hồn chân nguyên, phối hợp đạo thuật nguyên lực chảm thần thuật tồn tại, muốn đánh chết một con quỷ đế cũng dễ dàng, huống chi chỉ là hoàng cấp đỉnh phong quỷ dạ tu la. Đạo thuật, Quách Chính Dạ con ngươi bên trong quang mang lóe lên. Hắn có thể xác định Tần Phong vậy cuối cùng triển khai chính là đạo thuật. Một môn công phạt sắc bén đạo thuật, cho dù là hắn cái này một tên cao đẳng thánh địa chân truyền, đều không có nắm giữ đạo thuật. Tần Phong một cái đến từ chính cửu châu tiểu thế giới tu sĩ, nhưng đem đạo thuật nắm giữ đến trình độ như thế, khó nói hắn là tới từ cửu châu tiểu thế giới thánh địa. Quách Chính Dạ đối với một ít tiểu thế giới hay là hiểu biết. Một ít tiểu thế giới cũng tồn tại sơ đẳng thánh địa. Những này sơ đẳng thánh địa tồn tại đạo công, đạo thuật tồn tại bởi sơ đẳng thánh địa thiên tài hữu hạn. Vì vậy chỉ cần thể hiện ra thiên phú kinh người, chính là có thể trực tiếp thu được đạo công, đạo thuật mà không cần lấy tích phân, công tích đổi lấy. Điểm này cũng không phải cao đẳng thánh địa, truyền thừa thánh địa, bất hủ thánh địa có thể so sánh với, nhưng làm cao đẳng thánh địa, truyền thừa thánh địa, bất hủ thánh địa, một cái thánh địa bên trong ẩn chứa linh khí mức độ đậm đặc, đại đạo khí tức trình độ, công pháp đông đảo trình độ, cũng không phải một cái nho nhỏ sơ đẳng thánh địa có thể so sánh với. Có được tất có mất, thế giới khác nhau, bồi dưỡng cường giả phương thức phải không một dạng. Lấy Tần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, e sợ lại qua mấy trăm năm chính là có thể ở đại thế giới nhìn thấy Tần Phong. Lần này quỷ dạ Tu La xuất hiện quá mức kỳ quái, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị một dạng. Quách Chính Dạc hướng đi Tần Phong. Tần Phong huynh đệ, xem ra quỷ tuyền hành trình cần thiết phải chú ý một ít. Tần Phong gật gù. Triệu Chi Ninh, Mai Nhược Hoa hai người nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt đều có một ít biến hóa. Nguyên bản bởi vì Tần Phong đến từ chính tiểu thế giới, còn có một chút xem thường, có thể bây giờ nhìn lại, cái này Tần Phong thực lực cũng không so với bọn họ nhỏ yếu, thậm chí mạnh hơn hai người bọn họ. Chúng ta khả năng bị phát hiện, nhưng vẫn là cần thu lại tự thân khí tức. Tần Phong nhìn mắt trên đỉnh ngọn núi. Bốn người lần thứ hai xuất phát, bởi lần này không có quỷ đả tường. Ba cái hô hấp công phu chính là đạt đến trên đỉnh ngọn núi. Đứng ở Vạn Quỷ Sơn trên đỉnh ngọn núi, hướng về trung gian quỷ tuyền nhìn xuống mà đi, là một cái suối, nhưng càng giống là một cái đại hồ. Cái này một cái đại hồ cũng không phải là trong suốt, mà là có điểm điểm u quang, quỷ dị khó lường. Đại hồ mặt hồ mười phần bình tĩnh, không gợn sóng không văn, phảng phất là một khối quang hoa mặt kính một dạng. Quỷ tuyền bên có quỷ vật, Mai Nhược Hoa nói. Là Bách Thôn Quỷ Đế. Tần Phong nhìn quỷ tuyền bên Bách Thôn Quỷ Đế, chẳng trách lúc trước ở Bách Thôn Quỷ Đế khu vực đều chưa từng cảm ứng được Bách Thôn Quỷ Đế khí tức. Nguyên lai Bách Thôn Quỷ Đế đi tới quỷ tuyền, chỉ là vì sao Bách Thôn Quỷ Đế trở về đến quỷ tuyền? Theo lý mà nói, đạt đến quỷ đế cấp bậc, quỷ huyền bên trong năng lượng đối với bọn họ mà nói tác dụng càng ngày càng nhỏ, chẳng bằng chính mình tu hành. Là Bách Thôn Quỷ Đế. Quách Chính Dạ trong con ngươi lập lòe quang mang. Chỉ là, vì sao Bách Thôn Quỷ Đế sẽ một mình ở đây? Hắn quan tâm dường như là ở quỷ tuyền bên trong. Quỷ tuyền bên trong, có đồ vật gì? Quách Sư Huynh, chỉ là Bách Thôn Quỷ Đế mà thôi. Chúng ta căn bản không cần sợ hắn. Triệu Chi Ninh nói. Tần Phong huynh đệ ngươi cho là thế nào? Quách Chính Dạ nhìn về phía Tần Phong. Bất luận Bách Thôn Quỷ Đế có tính toán gì, chúng ta đều muốn xuống đạt được quỷ tuyền. Nếu hắn đứng ở nơi đó, khẳng định sẽ đụng phải. Vậy thì trực tiếp đi xuống đi. Tần Phong nói. Tần Phong, Quách Chính Dạ bốn người thân hình nhất động, đáp xuống, bất quá là mấy hơi thở công phu, chính là đi tới quỷ tuyền một bên. Bách Thôn Quỷ Đế tự nhiên cũng là nhìn thấy Tần Phong đoàn người. Ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, đồng tử hơi co rụt lại. Tần Phong, lại là hắn. Bách Thôn Quỷ Đế đột nhiên phát giác Tần Phong mới là một con âm hồn bất tán ác quỷ. Ở thiên môn thế giới có thể đụng tới hắn, ở quỷ ý thức cũng có thể đủ nhìn thấy hắn. Tần Phong đoàn người đi tới quỷ tuyền bên, hướng về quỷ tuyền bên trong mắt nhìn. Tần Phong hiếu kỳ đánh giá quỷ tuyền, từ quỷ tuyền bên trong xác thực cảm giác được một luồng phi phàm năng lượng ba động. Âm lãnh, tai họa, hắc ám, tử vong, như vậy năng lượng đối với nhân loại tu sĩ mà nói, đáng lẽ là hoàn toàn tai hại mới phải. Có thể quỷ bà cần cái này quỷ tuyền chi thủy, ngược lại là có chút kỳ quái. Bách Thôn Quỷ Đế, Quách Chính Dạc cười nói, chúng ta lấy Quỷ Tuyền chi thủy liền ly khai, nếu ngươi là muốn nhúng tay, chúng ta cũng không để ý giết ngươi. Bách Thôn Quỷ Đế ánh mắt lạnh lẽo, hắn lại bị nhân loại tu sĩ như vậy xem thường, hay là thật ta cảnh nhân loại tu sĩ, có thể Tần Phong biểu hiện hắn là rõ ràng, cùng so với chính mình đều cường đại hơn một bậc. Nhân loại, khẩu khí của ngươi thật đúng là ngông cuồng. Ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đoàn đại hỏa. Đại hỏa bên trong, Hắc Viêm Quỷ Đế, Lực Phách Quỷ Đế, Đa Gia Quỷ Đế, Trường Tý Quỷ Đế đi ra. Tai họa khí tức đảm nhiệm toàn bộ Vạn Quỷ Sơn. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.